Đế quân biết điều đó nên ban cho ta một tấm phù lục này, dùng tiên thiên chi khí trong đó bổ khuyết cho nó, đồng thời có thể hàng phục kính linh. Như vậy vật vô dụng lại có thể hữu dụng rồi. Ba La Dự Đế nghe vậy liền cảm khái: Đế quân đúng là kỳ tài. Tử Quang Quân Vương cáo từ nói: Hai đổ nhi của ta đã tới Uy Thần Lục Đạo Giới, ta cũng đã thu phục được Thiên Nguyên Luân Hồi Kính, có thể nhân lúc hai đồ đệ của ta giao đấu với Trung Nhạc, dùng tấm gương này chiếu hắn để xem lai lịch của hắn. Nếu hắn ta thật sự có bí mật thì vị Địa Hoàng Thiên Đế kia cũng không thể bảo vệ được hắn nữa rồi. Sư huynh, ta không ở lại thêm nữa, chính sự cần kíp hơn. Ba La Giới Đế cũng không giữ hắn, Tử Quang Quân Vương lập tức đem theo Thiên Nguyên Luân Hồi Kính và các vị mỹ quyến lên bảo loan, đi vào trong truyền thống trận tới Uy Thần Lục Đạo Giới. Lão gia, dùng luân hồi kính chiếu tên nhân tộc đó có phải là dùng dao mổ trâu giết gà hay không? Một vị thần nữ cười hỏi. Không. Tử Quang Quân Vương lắc đầu nói. Nếu thực sự là phục khí thì sẽ không phải dùng dao mổ trâu đi mổ gà đâu. Nữ tử phục khí trước đây không lâu đã khiến cho Tử Vi Tinh Vực náo loạn, gà bay chó cháy, không bắt được nàng ta. Tất cả những kẻ phục khí đang trong đường cùng đều không thể coi thường được, vẫn phải sẵn sàng ở mọi phương diện. Ngoài ra ta vẫn còn lo lắng, chính là nếu ta vạch trần hắn, giết chết hắn ta, thì vị Địa Hoàng Thiên Đế kia bên ngoài không nói gì, nhưng chắc chắn sẽ giở trò với ta. Đế quân chắc chắn cũng sẽ từ bỏ ta để không đối đầu với nàng ta. Hắn mỉm cười. Ta dùng tới Thiên Nguyên Luân Hồi Kính sẽ dính dáng tới Thiên Nguyên Thiên Đế. Nếu nàng ta muốn động đến ta, chắc chắn sẽ phải cân nhắc Thiên Nguyên Thiên Đế Chư Linh ở trong hư không giới. Nếu nàng ta động tới ta, ta sẽ tế tự Thiên Nguyên Thiên Đế để Thiên Đế Chư Linh hạ giới nói chuyện với nàng ta. Như vậy là ta có thể bảo toàn tính mạng được rồi. Lão gia thật anh minh. Các vị thần nữ tán thưởng. Lúc này tại Uy Thần Lục Đạo Giới, chấn động ghi trung nhạc ăn thuần dương đạo quả cuối cùng cũng lắng xuống. Các luyện khí sĩ trẻ của Thanh Phong truyền tụng chuyện này như một truyền kỳ. Còn tại Thiên Đình, Vân Sơn Giới Đế trầm lặng hồi lâu lại phong thưởng lớn cho Trung Nhạc, tỏ ra vô cùng trịnh trọng. Chư thiên đâu biết Vân Sơn Giới Đế rất coi trọng vì hầu gia trẻ tuổi này. Nhân tộc Trung Nhạc không thể giữ lại, giữ lại hắn ta, địa vị sau này của ta sẽ không giữ được rồi. Bên trên Kim Loan Điện, Vân Sơn Giới Đế lại đang khẽ gõ gõ tay tựa của bảo tọa, thầm nghĩ ngợi. Hắn tư chất đặc biệt còn trên cả ta, sau này chắc chắn sẽ phản lại ta, buộc ta nhường ngôi cho hắn, chưa biết chừng còn muốn ta chết đi kìa. Nếu ta ra tay trừ bỏ hắn, chắc chắn vị tiên thiên thần kia sẽ ghi hận, giết ta đối với nàng dễ như trở bàn tay. Xem ra phải mượn tay của Tử Vi Tinh Vực để trừ bỏ hắn ta rồi. Tử Vi Đế Tinh rất dè chừng nhân tộc, không bằng hãy đưa thư tới Tử Vi Đế Tinh mượn đao giết người, như vậy vì tiên thiên thần kia sẽ không tìm tới ta. Vân Sơn Giới Đế nghĩ tới đây định hạ bút thì đột nhiên có thần tướng tế báo. Báo bệ hạ, có hai vị luyện khí sĩ trẻ xông vào Thiên Đình, tự xưng khách từ Tử Vi Đế Tinh, là gì mà đệ tử của Tử Quang Quân Vương muốn gặp bệ hạ. Khách của Đế Tinh sao? Tử Quang Quân Vương. Sắc mặt của Vân Sơn Giới Đế biến đổi, vội đứng dậy. Mau, mau mời vào. Vị thần tướng đó mời Đông A và Hy Hòa vào. Hai vị luyện khí sĩ này đã từng gặp Vân Sơn Giới Đế, cúi người nói. Uy thần bệ hạ, sư huynh đệ chúng ta phụng mệnh của Tử Quang Quân Vương tới Uy Thần Lục Đạo Giới gặp nhân tộc Trung Nhạc. Vân Sơn Giới Đế sắc mặt lại biến đổi, có chút khó hiểu, liền hỏi dò. Sao, hai vị tới tìm Nhạc Hầu có việc gì vậy? Đông Nga Hy Hòa nhìn nhau, Hy Hòa cười. Nghe nói hắn là đệ nhất luyện khí sĩ của 3000 lục đạo giới, bọn ta muốn tới chỉ điểm cho hắn thôi. Đông Nga cười. Nhân tộc trở thành đệ nhất luyện khí sĩ thật quá khiến cho thần tộc và ma tộc mất mặt. Bọn ta chỉ muốn tới lấy lại danh dự, tiện thể chỉ điểm các sư đệ, sư muội ở lục đạo giới cách tu luyện. Đông A và Hy Hòa khẩu khí rất lớn, trong ngữ khí có chút tự cao, coi thường luyện khí sĩ ở hạ giới. Vân Sơn Giới Đế mắt sáng lên nghĩ bụng. Sao họ biết Trung Nhạc là đệ nhất luyện khí sĩ của 3000 lục đạo giới đây? À đúng rồi, đại tỷ thí lần này 10 luyện khí sĩ mạnh nhất vào Tử Vi Tinh Vực tu luyện, chắc chắn họ nghe 10 luyện khí sĩ đó nhắc tới việc Trung Nhạc đánh bại Bá Đích rồi. Hắn không biết là Ba La Giới Đế đã nói chuyện của Trung Nhạc cho đế quân, trong lòng không khỏi kích động. Hai vị này chắc còn chưa biết chuyện Trung Nhạc vượt qua Thuần Dương Lôi Trạch. Nếu biết được thì chắc khẩu vị sẽ không lớn như vậy đâu. Nhưng luyện khí sĩ Tử Vi Tinh Vực đúng là rất lợi hại. Dù họ giết chết Trung Nhạc hay bị Trung Nhạc giết đi thì đều có lợi ích chứ không có hại gì cho ta cả. Vân Sơn giờ đấy nghĩ vậy liền cười nói: Hai vị không biết đó thôi. Lần này Nhạc Hầu đã vượt qua 81 tầng Thuần Dương Lôi Trạch, ăn Thuần Dương đạo quá, lúc này vẫn ở trong Thuần Dương Lôi Trạch tham ngộ, giờ đã không còn như xưa nữa rồi. Đông Nga và Hy Hòa có chút thất vọng. Hắn đã thành thần rồi sao? Ta vốn còn tưởng có thể giao đấu với hắn khi còn cùng cảnh giới, xem thực lực thế nào. Giờ hắn đã thành thần thì không được rồi. Hai người không hề nhắc lại chuyện Trung Nhạc vượt qua 81 tầng Thuần Dương Lôi Trạch, mà chỉ có chút thất vọng với việc Trung Nhạc thành thần. Nhạc Hầu chưa thành thần mà dùng Thuần Dương đạo quá để tu luyện nhục thân. Vân Sơn giờ đây nói: Ta đoán hắn định tranh thủ cơ hội này luyện thành Thuần Dương chi thể. Hai vị lẽ nào không lo lắng thực lực của hắn hay sao? Dù sao hắn cũng đã vượt qua Thuần Dương Lôi Kiếp rồi. Đông Nga và Hy Hòa nhìn nhau cười. Đông Nga nói: Một nhân tộc tu luyện được tới bước này thật không dễ dàng gì. Chẳng trách hắn trở thành đệ nhất luyện khí sĩ của 3000 lục đạo giới. Nhưng dù sao 3000 địa giới cũng chỉ là hạ giới thôi. Luyện khí sĩ đi ra từ đó có ưu việt như thế nào cũng không thể sánh được với luyện khí sĩ của Tử Vi Tinh Vực. Khoảng cách quá xa, cho dù hắn có thành tiểu thì cũng không thể địch lại được với bọn ta đâu. Hy Hòa nói: Giới chủ không biết đó thôi. Bọn ta đã tu thành Thuần Dương nhục thân lâu rồi. Nếu bọn ta muốn vượt qua Thuần Dương Lôi Trạch thì chắc chắn cũng có thể tới tầng 81 được, chỉ là không cần thiết mà thôi. Vân Sơn giờ đế tim khẽ run lên cười nói: Nếu vậy thì ta sẽ lệnh cho một vị thiên thần dẫn hai vị tới gặp Nhạc Hầu. Sao? Nhạc Hầu ư? Đông Nga Hy Hòa nhìn nhau với vẻ kinh ngạc nói: Giới đế bệ hạ lại phong hầu cho một nhân tộc sao? Lẽ nào không biết Tử Vi Tinh Vực cấm kỵ phong hầu cho nhân tộc hay sao? Tại Tử Vi Tinh Vực chỉ có một nhân hoàng, mà còn là huyết thống Lôi Trạch, không hề có quan cao nào khác là nhân tộc cả. Nhân tộc muốn phong hầu thì phải có huyết mạch của thần tộc ma tộc khác kìa. Hơn nữa còn phải tra ngược lại 9 đời 9 tộc. 9 đời 9 tộc không có vấn đề gì mới được đảm nhiệm thần chức. Vân Sơn giờ đấy có chút lo lắng hai người này nắm được điểm yếu của hắn. Đông Nga cười: Bệ hạ yên tâm, bọn ta sẽ không nói ra việc này. Hạ giới quản lý lỏng lẻo cũng là bình thường. Hơn nữa có lẽ nhân tộc Trung Nhạc lần này khó lòng thoát kiếp nạn, bệ hạ cũng không cần phải lo về chuyện này. Vân Sơn giới đế lập tức cho một vị thiên thần dẫn đường cho hai người họ. Vị thiên thần kia lĩnh mệnh dẫn họ tới thiên giới. Hai tiểu bối này lại đều tu thành Thuần Dương nhục thân, thực lực đúng là cực kỳ cường đại. Tử Vi Tinh Vực dù sao cũng là nơi thiên tài đông đảo. Vân Sơn giới đế cảm khái: Họ còn trẻ như vậy đã biết đe dọa, đúng là hậu sinh khả úy, không hổ là thiên tài, xuất thân từ nơi cao quý, tâm cơ thủ đoạn đều thật lợi hại. Vị thiên thần đó dẫn hai người tới thiên giới, đưa tới nơi Trung Nhạc vượt kiếp. Hy Hòa và Đông Nga ngẩng lên nhìn thì thấy một thiếu niên đang ngồi ở tầng thứ 81 Lôi Trạch đang kiểm tu tham ngộ. Xung quanh hắn là các loại đồ đằng văn bay lượn, ánh sáng chói lòa liên tục in lên nhục thân của hắn. Quả nhiên là nhân tộc mà. Hy Hòa và Đông Nga nhìn thấy Trung Nhạc không khỏi động dung. Hy Hòa tán thưởng: Nhân tộc này rất mạnh, thực lực rất cao. Đông Nga gật đầu: Chỉ là nhân tộc mà tu luyện được tới bước này, vượt qua tất cả luyện khí sĩ của 3000 lục đạo giới, ai có thể tin được trên người hắn không có bí mật gì đây. Sư tôn hoài nghi hắn không sai, hắn rất đáng khả nghi. Hy Hòa nói với vị thiên thần bên cạnh: Người đánh thức hắn đi. Vị thiên thần kia vội nói: Nhạc Hầu đang ngộ đạo, nếu như tùy tiện kinh động hắn e là sẽ làm cho gián đoạn việc ngộ đạo của hắn ta. Dù sao cũng là kẻ sắp chết rồi, đánh thức thì sao? Đông Nga cười khẩy: Lời của ta ngươi cũng dám không nghe sao? Vị thiên thần kia cười trừ: Hai vị, giới đế bệ hạ dặn ta dẫn hai vị tới đây, chứ không nói ta phải nghe lệnh của hai vị. Tiểu thần đã đưa hai vị tới nơi, không còn việc gì của ta nữa, xin cáo từ. Một tiếng bạt tai vang lên, vị thiên thần kia ôm mặt bất giác đại nộ, trừng trừng nhìn Hi Hòa. Hi Hòa thản nhiên: cho ngươi một cái tát giáo huấn, thần của hạ giới phải biết trời cao đất dày, ngươi lui đi. Vị thiên thần đó nộ hỏa xung thiên, muốn động thủ nhưng lại không dám, đành hầm hầm rời đi. Chỉ là một tiểu thần của hạ giới lại cũng dám ngang ngược sao? Đông A lắc đầu cười: lẽ nào hắn không biết hắn cũng là huyết mạch thấp kém nhất trong thần tộc? Sư muội cũng thật là, lại sau đó với thần tộc cấp thấp như vậy làm gì? Hi Hòa cười: hắn không biết tốt xấu, vì thế giáo huấn hắn một chút thôi. Sư huynh, huynh hay muội đây? Để ta. Đông A cong tay búng một cái, vô số đồ đằng văn bay ra, biến thành một con chim lửa bay lên giữa không trung, giang cánh bay thẳng lên tầng 81 lôi trạch, tạo thành tiếng vù vù mạnh mẽ. Kẻ nào to gan như vậy? Trên thiên giới vọng ra tiếng quát phẫn nộ. Thạch Câm Cơ, Quân Vô Đạo, Vi Nhan, Lịch Thiên Hành, Dư Bá Xuyên, mấy người họ cùng lao ra. Từ Tề Nhạc Phủ phía xa, mấy người cư ẩn cũng lao ra, sát khí đằng đằng, nhìn vào hướng Hi Hòa và Đông A không khỏi đại nộ. Các người muốn gì? Cư ẩn quát lớn: Nhạc Khẩu đang ngộ đạo, nếu các người làm gián đoán chính là làm hỏng tiền đồ của hắn ta, còn không mau dừng tay. Đông A coi như không nghe thấy, vẫn nhìn lên tầng 81 lôi trạch, lộ ra vẻ ngạc nhiên. Ồ, tên nhân tộc này vẫn có thể ngộ đạo, không hề bị ta kinh động, định lực thật lớn à. Trong tiếng vù vù của chim lửa, thân hình Trung Nhạc khẽ lắc, tư thế vô cùng đặc biệt, vừa hay nằm giữa khoảng trống của sóng âm thần thông của hắn, tránh được quy năng của thần thông sóng âm. Đông A và Hi Hòa mắt sáng lên, chiêu này cực kỳ cao minh, Trung Nhạc rõ ràng đang ngộ đạo, nhưng nhục thân lại có động tác huyền diệu như vậy. Có thể dùng chuyển động của nhục thân tránh né thần thông sóng âm, động tác của nhục thân hắn dường như chính là một loại thần thông huyền diệu. Hắn đang trong lúc ngộ đạo, gần với đạo, công kích bên ngoài chưa tới thì nhục thân đã tự động cảm ứng rồi, thực hiện việc tránh đòn. Nhục thân có thể thông qua động tác tinh tế biến thành thần thông, đúng là rất hiếm gặp. Đông A cười: nhân tộc này đúng là rất cừ khôi, ta có hứng thú hơn với hắn rồi đấy. Hắn tung ra một chưởng lên không trung, bầu trời lập tức lún xuống một khoảng. Trên bầu trời xuất hiện một cái chưởng ấn đánh xuống Trung Nhạc. Khốn kiếp mà! Mấy người cư ẩn lập tức tấn công quát lên: người là luyện khí sĩ, sao có thể hạ lưu như vậy? Vừa rồi ta đã nói rồi, Nhạc Hầu đang ngộ đạo, không được làm phiền. Đông A vẫn bỏ ngoài tay: sư muội, giáo huấn chúng một chút là được, đừng làm chúng bị thương. Tà áo phía sau Hi Hòa bay lên, giải lụa áo bay lên, nhằm vào mấy người Thạch Âm Cơ, Quân Vô Đạo, cư ẩn. Bọn họ đều hừ hừ mấy tiếng, thổ huyết bay ngược về sau. Luyện khí sĩ hạ giới đúng là quá yếu ớt mà. Hi Hòa lắc đầu, giải áo bay về, khẽ lơ lửng ở phía sau. Tuy tu hành thần thông tạo vật chú, thế nhưng ngộ tính quá kém, biết ngọn mà không biết gốc. Mấy người cư ẩn rơi xuống đất, loạng choạng lùi về phía sau, lại phun ra một ngụm máu tươi, trong lòng vừa kinh vừa nộ. Hai nam nữ này là lịch thế nào đây? Sao lại mạnh như vậy? Chúng nói chúng ta là luyện khí sĩ hạ giới, lẽ nào chúng từ Tử Vi tinh vực thế sao? Mà lúc này, bàn tay thần thông của Đông A tới tầng 81 lôi trạch, trưởng ấn tuy là thần thông biến thành, nhưng có vô số đồ đằng văn. Hoa văn bàn tay giống như vực thẳm ở trong núi, các loại đồ đằng văn núi non hiện ra. Một trưởng hiện được hết tạo hóa chi công, thần diệu vạn phần. Trưởng ấn rơi xuống, Trung Nhạc đột nhiên đứng dậy, hai mắt nhắm chặt, bước chân vô cùng huyền diệu, đi qua đi lại ở trong lôi trạch, lúc tiến lúc lùi, lúc trái lúc phải. Bàn tay thần thông của Đông A đánh xuống, hắn vẫn đi lại trong lôi trạch, đi qua giữa các đồ đằng văn của bàn tay thần thông đấy, không hề chạm tới uy năng thần thông. Đông A sắc mặt ngưng trọng, thấy bước đi của Trung Nhạc vô cùng huyền diệu. Sau khi đi qua hoa văn ở trên bàn tay của hắn thì đột nhiên dừng lại, vẫn ở trong lôi trạch, ngồi khoanh chân, vẫn không mở mắt ra, cũng không bị gián đoạn ngộ đạo. Cường giả. Đồng tử Đông A co lại, cười ha hả. Lâu rồi mới gặp được người như vậy, ta cũng không kìm được tính hiếu thắng nữa rồi. Tốt, rất tốt. Hắn tế một đạo thần quang, khí thế bạo tăng, khóa chặt Trung Nhạc, định tấn công hắn, thì đột nhiên vào khoảnh khắc đó, thân hình Trung Nhạc đột biến mất khỏi lôi trạch. Trung Nhạc bước chân như chớp chạy tới. Đông A giật mình, muốn biến chiêu mà không kịp, vội đẩy hai tay về phía trước. Ngay lúc đấy, Trung Nhạc đã từ trên trời lao xuống, oanh một tiếng, thân hình Đông A chấn động mạnh, cảm thấy bản thân như bị cả một ngôi sao va vào. Xương cốt toàn thân kêu lên răng rắc, thân bất do kỷ ngã ra sau, lăn lộn mấy vòng, tạo ra một cái hố lớn ở dưới đất, xong lại bật lên, rồi lại tạo ra một cái hố lớn. Cứ thế liên tục tạo ra tới hơn chục cái hố mới dừng lại. Ộc một tiếng, Đông Nga hộc máu, ngẩng lên nhìn Trung Nhạc, thấy hắn giống như mộng du, hai mắt vẫn nhắm, không bị khí thế của hắn khóa chặt. Thiếu niên nhân tộc này lại khoanh chân, vẫn trong trạng thái ngộ đạo. Trung Nhạc trong trạng thái ngộ đạo, đúng như Đông Nga nói, Trung Nhạc lúc này gần với đạo, bất cứ công kích nào nhằm vào hắn đều dẫn đến phản ứng khí cơ của hắn trong trạng thái vô thức, thuận theo sát ý, sát khí của đối phương, phá giải sự uy hiếp nhằm vào hắn. Trạng thái ngộ đạo cực kỳ cao thâm, gần với đạo, phản ứng vi diệu, nhất cử nhất động đều chứa đạo lý ảo diệu của thiên địa. Đông A ba lần tấn công, hai lần đều là thần thông, uy lực thần thông phát tán sẽ không gây phản kích vô thức của Trung Nhạc. Còn lần này Đông A định tế hồn binh, ngay vào khoảnh khắc tế hồn binh, khí cơ của hắn đã khóa chặt Trung Nhạc, vì thế bị sự vô thức của Trung Nhạc coi đó là sự uy hiếp mà phản công. Hắn trong trạng thái ngộ đạo là phản ứng, trong trạng thái vô thức là đại đạo trong cơ thể dẫn dắt hắn vào trạng thái phòng ngự, chứ không phải Trung Nhạc cố tình. Sư muội, Đông Nga lại vừa kinh vừa nộ, từ từ đứng dậy, trầm giọng nói: chúng ta gặp một vị cường giả hạ giới rồi. Hi Hòa cũng sắc mặt ngưng trọng, cùng Đông Nga đứng ở hai bên Trung Nhạc. Hai lần trước Đông Nga thăm dò không làm gián đoạn được quá trình ngộ đạo của Trung Nhạc, lần thứ ba chuẩn bị ra tay toàn lực thì lại bị Trung Nhạc vô thức phản kích. Thực lực này cho dù trong số các luyện kỹ sĩ tử vi tinh vực cũng là hiếm thấy. Mau bố trận, Đông Nga nói nhỏ. Mau lên thủ tấn công hắn ta. Sau đầu Hy Hòa, sáu quầng sáng chuyển động, vô số cây đồ đằng trụ bay ra, uỳnh uỳnh rơi xuống. Trên bề mặt đồ đằng trụ phủ đầy các loại hoa văn phức tạp, đồ đằng trụ lấp lánh thần quang, tất cả đều dùng thần kim thần liệu thượng đẳng, còn hoa văn trên đó đều là máu tươi, vẫn còn tươi giói, lan tỏa thần uy, là dùng thần huyết vẽ nên đồ đằng văn. Đáng sợ nhất là có tới hơn nghìn cây đồ đằng trụ như vậy, trên mỗi trụ lại có tới hàng nghìn loại đồ đằng văn, mỗi loại lại tỏa ra một thứ thần uy khác nhau. Tòa đại trận này đã dùng thần huyết của hàng trăm vạn vị thần, chư thần dưới trướng Tử Quang Quân Vương nhiều vô kể, Hy Hòa là đệ tử của hắn, bắt trăm vạn chư thần lấy thần huyết của mình luyện bảo cho nàng ta, thật là bỏ vốn lớn. Phải biết rằng, cho dù là Thạch Câm Cơ, thân là con gái của Vân Sơn Giới Đế, cũng không thể bắt trăm vạn thần ma dùng tinh hoa trong thần huyết của mình luyện chế hồn binh được. Thế lực trên thiên giới rối ren phức tạp, thiên giới chư thần đến từ các chủng tộc khác nhau, có thế lực thân gia riêng của mình, thần huyết đại diện cho huyết mạch của mỗi chủng tộc, chứa đựng sự ảo diệu chủng tộc, lẽ nào có thể tùy tiện cho kẻ khác được đây? Nhưng Hy Hòa có thể làm được, từ đó có thể thấy thế lực của Tử Quang Quân Vương ở Tử Vi tinh vực lớn tới mức nào. Bách vạn thần ma chấn thiên quan, Hy Hòa hét một tiếng, khởi động nhìn cây đồ đằng trụ, vô số đồ đằng văn tỏa sáng biến thành các vị thần đứng sừng sững, hút Trung Nhạc vào trong đại trận, biến thành một không gian độc lập. Đại trận khởi động, một tòa thiên quan nổi lên, phía dưới 1000 cây đồ đằng trụ, mỗi cây đều có hư ảnh của thần ma nguy nga hùng vĩ. Thạch Công Cơ, Dư Bá Xuyên mấy người họ định tới cứu, thế nhưng căn bản không thể nào tiếp cận được đại trận, bị đánh bật bay ra sau. Đại trận này có tên Bách Vạn Thần Ma Chấn Thiên Quan, do Hy Hòa tạo ra. Đại trận hình thành là tương đương với một tòa thiên quan chấn nắp xuống. Trung Nhạc nằm trong tòa đại trận, áp lực sẽ ập xuống hắn, không cho hắn động đậy. Đại trận đã thành, Trung Nhạc lại đứng dậy, vẫn nhắm mắt. Thân người của hắn khẽ run lên, cơ thể phiêu hốt, uy năng đại trận áp xuống, thế nhưng không thể đè xuống cơ thể của hắn, luôn bị hắn tránh được. Hy Hòa chán toát mồ hôi, liên tục biến đổi trận pháp, nhưng không thể bắt được thân ảnh của Trung Nhạc. Bước đi của hắn quá nhanh, Hy Hòa lên tiếng nói. Mỗi lần hắn bước đi đều là chỗ uy lực của trận pháp không tới được. Đại trận của ta không chấn áp được hắn ta. Sư huynh, giờ phải làm sao đây? Trung Nhạc không đơn thuần là bước tới chỗ uy lực đại trận không tới, chỉ dựa vào bước đi thì không thể tránh được Bách Vạn Thần Ma Chấn Thiên Quan. Huyền diệu hơn đó là cơ thể hắn rung động, mỗi lần rung lên là tránh được một lần công kích của đại trận, mỗi lần di chuyển là tương ứng với một lần thay đổi của đại trận, tùy cơ ứng biến, tránh được công kích của đối phương. Hắn cứ như là còn hiểu Bách Vạn Thần Ma Chấn Thiên Quan đại trận, hiểu sự biến hóa của nó hơn cả Hy Hòa, vì thế mới có thể đi lại thoải mái ở trong trận pháp đáng sợ này như vậy. Đông A di chuyển lao đi như cá bơi trong đại trận, lao về phía Trung Nhạc rồi hét lớn. mau lên thú bao vây tấn công, cắt đứt sự biến đổi bước đi của hắn ta. Hi Hòa cũng lao tới, vừa điều khiển trận pháp vừa tấn công Trung Nhạc. Trung Nhạc bước đi vẫn không thay đổi, thân hình rung lên cũng ngày một mạnh, đột nhiên chân tay hô lên, 10 ngón tay búng liên tục thích ứng với sự biến hóa của trận pháp. Dưới sần của hắn mọc thêm cánh tay, 8 cánh tay làm các kiểu ấn pháp, vừa hay chặn được công kích của Đông A và Hi Hòa, vẫn có phòng thủ có tấn công. Đông A và Hi Hòa liên thủ tấn công Trung Nhạc, ba người lao vun vút giữa các cột đồ đằng trụ, thần thông pha đập, pháp lực điên đảo, nhưng Trung Nhạc vẫn ở trong trạng thái ngộ đạo. Bên ngoài cơ thể vẫn có đồ đằng văn hình thành, lấp lánh thần quang, tiếp tục luyện vào cơ thể hắn, không hề bị quấy nhiễu bởi Đông A và Hi Hòa. Hai người họ vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ, Trung Nhạc vẫn luôn đấu với họ trong trạng thái vô thức, mắt không hề mở, nhưng lại giằng co được lâu như vậy, còn ứng phó được với Bách Vạn Thần Ma Chấn Thiên Quan, đúng là đáng sợ. Nhân tộc làm được tới mức này thật hay sao? Hai người có phần sợ hãi, nhưng công thế thêm hung mãnh, tung hết các loại thần thông được Tử Quang Quân Vương truyền thụ, vô cùng tinh diệu, hơn xa thần thông mà Vân Sơn Dây Đế, Thạch Cơ Nương Nương truyền cho Thạch Âm Cơ. Tầm nhìn của Tử Quang Quân Vương phi phàm, đương nhiên thần thông cũng không phải tầm thường. Truyền thừa của hắn thâm hậu, thường xuyên ở bên đế quân, thần thông huyền diệu gần như không tìm được bất cứ sơ hở nào. Nhưng cho dù là những thần thông như vậy, Trung Nhạc vẫn có thể thoải mái đối phó, khiến sự tự tin của Đông A và Hi Hòa bị tổn thương nặng nề. Hai người các ngươi đúng là xấu hổ khi nói là luyện khí sĩ của Tử Vi Tinh Vực, hai người liên thủ tấn công một người lại còn bố trận, đúng là vô sỉ mà. Tiếng chế giễu của Thạch Âm Cơ từ bên ngoài vọng vào, Đông A và Hi Hòa đại nộ, tiếng một nữ tử khác lại vang lên thản nhiên nói: "Quan trọng là Nhạc Hầu vẫn đang ngộ đạo, nhưng đến cái gấu áo của Nhạc Hầu chúng cũng không động tới được." "Uyển Quân, áo của Nhạc Hầu là do ngươi dệt, đúng là đồ tốt mà. Ngươi nhìn áo hắn mặc đi, nhắm mắt cũng có thể khiến cho hai tên kia quay cuồng." "Đương nhiên rồi." Đông A và Hi Hòa mặt tím lại. Lúc này trên thiên đình, Vân Sơn Dưới Đế đang lén quan sát trận chiến, sắc mặt sáng tối bất định. Thấy hai người này không thể trừ bỏ được Trung Nhạc, mà Trung Nhạc đang trong trạng thái ngộ đạo, sẽ không hạ sát thủ, chỉ e tính toán của hắn sẽ thất bại. Đột nhiên hắn như có cảm giác gì đấy, ra khỏi Kim Loan Điện, nhìn về hướng truyền tống trận. Thấy ánh sáng từ vũ trụ hư không bắn xuống, một cỗ bảo loan đang chậm rãi đi ra từ truyền tống trận. Tử Quang Quân Vương bước ra thi lễ với Vân Sơn Dưới Đế: "Sư huynh." Vân Sơn Dưới Đế vội đáp lễ. Tử Quang Quân Vương cùng các vị mỹ nữ tiến lại: "Tiểu đệ dưới trướng đế quân, đạo hiệu Tử Quang, tới từ Tử Quang Đế Tinh, tới tra về việc của nhân tộc, mong Vân Sơn sư huynh tạo điều kiện." "Sao, tra về nhân tộc ư?" Vân Sơn Dưới Đế giật mình, không dám chậm trễ, vội vàng mời vào ngồi. "Dưới trướng đế quân sao? Vị đế quân nào vậy? Lẽ nào là vị đó sao?" Tử Quang Quân Vương khách sáo vài câu, ngồi xuống, khẽ gẩy lên. Không gian hiện ra cảnh tượng Đông A và Hi Hòa tấn công Trung Nhạc trên thiên giới. Tử Quang Quân Vương nhìn một lúc, lắc đầu thở dài: mất mặt mà, để Vân Sơn sư huynh chê cười rồi. Hai tiểu nhi này là đệ tử của ta, vốn định ép nhân tộc kia bộc lộ thực lực, cũng để tiện tra xem lai lịch của hắn ta. Không ngờ hai đứa nó lại không thể làm được gì được hắn ta." Vân Sơn Dưới Đế ánh mắt lay động, cười nói: "Ta nói sao Tử Vi Tinh Vực lại đột nhiên xuất hiện hai cường giả trẻ tuổi, thì ra là Cao Đồ. Tử Quang sư huynh không biết thôi, nhân tộc Trung Nhạc này vô cùng lợi hại, bước lên tầng 81 của Thần Dương Lôi Trạch, Cao Đồ không thắng được hắn cũng là bình thường." "Sao, đã tới tầng 81 rồi sao?" Tử Quang Quân Vương nhíu mày. "Nhân tộc không có tiềm lực này, trừ phi đã thức tỉnh được..." "Ồ, mà không đúng rồi." Hắn quan sát kỹ trạng thái của Trung Nhạc, chăm chú nhìn đồ đằng văn mà Trung Nhạc đang ngưng kết, sắc mặt thay đổi, lắc đầu nói: "Bà là Giới Đế đã phá hỏng thanh danh của ta rồi. Đây là tiên tiên đồ đằng văn, là tổ truyền công pháp của Bà La Giới Đế, tiên tiên thánh tế huyền công. Không ngờ hắn ta lại chuyển môn công pháp này cho tên nhân tộc kia, hắn còn luyện thành nữa rồi kìa." Hắn tiếp tục quan sát rồi nhíu mày: "Còn có một loại công pháp không phải là tiên thiên, hơn cả tiên thiên. Tên nhân tộc này thật có tham vọng, đã luyện thành nhục thân thuần dương từ lâu. Hắn đang muốn luyện nhục thân tiên thiên, rất khí phách đấy." "Sao, nhục thân thuần dương, nhục thân tiên thiên nữ?" Vân Sơn giới đế khựng người, vô cùng khâm phục. Bất luận là nhục thân thuần dương hay nhục thân tiên thiên, hắn đều không biết, không ngờ lại thấy ở Trung Nhạc. Hắn có phải là Phục Hy hay không, ta không nhìn ra được. Trừ phi Đông A Hy Hòa có thể làm gián đoạn hắn ngộ đạo, buộc hắn phải thi triển toàn lực. Nhưng giờ xem ra, hai đồ nhi của ta không làm được rồi. Tử Quang Quân Vương lấy Thiên Nguyên Luân Hồi Kính ra, rồi cười lên tiếng. Người ta lại nhờ hai đồ nhi của ta giúp hắn ngộ đạo nhanh hơn. Hai đồ nhi của ta lại còn ngu ngốc không biết, đúng là ngu dốt mà. Kính Linh, lai lịch của thiếu niên này đành phải dựa vào ngươi rồi. Thiên Nguyên Luân Hồi Kính bay lên, bên trong xuất hiện một nữ tử xinh đẹp, nhìn về hướng Trung Nhạc rồi cười. Thiếu niên này đúng là cổ quái, đã luyện được cả nguyên thần tiên thiên. Sao? Nguyên thần tiên thiên ư? Tử Quang Quân Vương cười. Điểm này ta không nhận ra, nhưng nguyên thần tiên thiên cũng không phải thành tựu gì kinh thiên động địa. Ở Tử Vi Đế Tinh có không ít kỳ tài cũng có nguyên thần tiên thiên. Không giống, hắn là hồn phách đã thành tiên thiên. Kính Linh cười. Sao? Hồn phách thành tiên thiên ư? Tử Quang Quân Vương kêu lên. Còn có điều kỳ quái hơn nữa kìa. Kính Linh nhìn Trung Nhạc cười hì hì. Hắn đã thành tiểu thiên thiên chi khí, tiên thiên pháp lực. Trong cơ thể của hắn có tiên thiên thần huyết, có hai loại, một là thần huyết của Hoa Tư thần tộc, một là thần huyết của Lôi Trạch thần tộc. Trong đó hơn nửa thần huyết bị phong ấn, thế nhưng cũng đã mở phong ấn được 3-4 phần. Tử Quang Quân Vương sắc mặt kịch biến, đứng phắt dậy, sát khí đằng đằng. Quả nhiên là Phục Kỳ thị. Kính Linh, ngươi có nhìn thấy gì nữa không? Ta còn thấy... Kính Linh nhau mắt nhìn, khi sắp nhìn hết mọi bí mật của Trung Nhạc, thì đột nhiên trong nguyên thần Trung Nhạc lóe sáng, trước mắt Kính Linh trắng xóa một màu, lắc đầu. Không thấy rõ nữa rồi. Sao? Không nhìn rõ nữa sao? Chắc là không còn bí mật gì nữa rồi. Tử Quang Quân Vương khựng người, cũng không để tâm, giờ Kính Linh của Thiên Nguyên Luân Hồi Kính đã nhìn ra Trung Nhạc là Phục Kỳ, vậy là đủ rồi. Thực tính 3-4 phần Phục Kỳ thần huyết, vậy là rất đáng sợ rồi. Cũng may phát hiện ra sớm, nếu không sau này chắc chắn lại là một tư mệnh nữa thôi. Hắn nhìn Vân Sơn Dây Đế đang há hốc mồm cười. Vân Sơn sư huynh, hai đệ tử của ta không làm gì được hắn ta, có thể phái vài vị tiên thần trợ trận buộc hắn hiện chân thân hay không? Vân Sơn Dây Đế nghe thấy hai chữ Phục Kỳ thì hồn đã lìa khỏi xác, trong lòng thấy sợ hãi, nghe thế vội gật đầu, đột nhiên tỉnh lại. Sư huynh đã nhìn ra thân phận của hắn, tại sao không phái tiên binh tiên tướng ép hắn hiện thân đi? Hắn có chỗ dựa là địa hoàng tiên đế thời thượng cổ, buộc phải có chứng cứ thì vị địa hoàng tiên đế kia mới không gây chuyện được. Tử Quang Quân Vương cười. Việc này chắc huynh cũng biết rồi chứ? Vân Sơn Thế Đế gật đầu, thầm nghĩ bụng. Vị nương nương đó quả như là một vị tiên đế mà. Hắn liền hạ lệnh cho 10 vị thiên thần hạ giới tới tiên giới trợ giúp Đông Nghi và Hy Hòa, đồng thời lệnh cho thần quan thông báo cho các vị lãnh tụ các tộc không được giúp Trung Nhạc. Tử Quang Quân Vương chỉ đợi Trung Nhạc hiện Phục Hy chân thân là có thể chiếu kính hiện thân, sau đó có thể xử lý Trung Nhạc. Ảnh chiếu đưa cho thần hậu nương nương thì nàng cũng không làm gì được, vạn sự đại cát. Buộc phải dùng Thiên Nguyên Luân Hồi Kính xử lý thiếu niên Phục Hy này, ta không thể dính líu quá sâu. Tử Quang Quân Vương thầm nghĩ. Nếu không, vị nương nương kia sau này mà tính sổ, đế quân không bảo vệ được ta, thì ta đại nạn tới đầu rồi. Đế quân cách thần hậu nương nương một cảnh giới, vì bảo vệ chính mình, chắc chắn hắn sẽ vui vẻ coi Tử Quang Quân Vương như quân tốt để cho thần hậu nương nương phát tiết nộ hỏa. Vì thế, Tử Quang Quân Vương cũng phải tính toán đường đi cho riêng mình. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 185 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.